37.000, 41.000. 40.000 thành giao. Giá tâm lý của Lâm Tú là 40.000, dù sao thì vốn hắn mua cũng bằng không và không tốn kém gì cả. Nói đến phí tổn, thì chỉ là một chút thời gian cộng thêm nguyên lực mà thôi. Dị tộc Tôn càng sửng sốt, cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói được. Sòng 40.000 thiên viêm tệ đã mua được một cái vòng không gian, tuyệt đối là lời. Lần này hắn chỉ tới chợ đen để thử vận may, còn nghĩ nếu không gặp được vòng không gian, thì sẽ đến thiên viêm điện mua một cái với giá cao. Lần giao dịch này, ít nhất đã tiết kiệm cho hắn 10.000 thiên viêm tệ. Sau khi kiểm tra hàng hóa, hắn quyết đoán thanh toán 4 miếng thiên viêm tệ có 3 ấn ký ngọn lửa cho Lâm Tú, sau đó ở trong tầm mắt của mọi người, truyền tống rời đi. Giờ phút này, có không ít tầm mắt của dị tộc đều như có như không quét qua người Lâm Tú. Tên mua vòng không gian kia đã truyền tống rời đi rồi, nhưng người bán thì vẫn ở đây, hắn không có vòng không gian, nhưng trên người còn có 40.000 thiên viêm tệ, muốn rời đi như thế nào? Vị người bán cũng rất cảnh giác, sau khi bán vòng không gian xong, đã lập tức bay khỏi nơi này. Ở nơi nào đó trong chợ đen, bốn bóng người liếc nhau, rất nhanh đã biến mất tại chỗ. Không lâu sau đó, cách chợ đen vạn dặm. Trong hư không vũ trụ, bốn gã dị tộc vũ trụ kinh sợ đến cực điểm. Đây là cái gì? Tại sao thần thuật của ta không dùng được? À, là thần thuật bóng tối, hắn đến từ ám tỉnh. Hắn cố ý dẫn chúng ta đến đây. Một lát sau, khói đen tan đi, Lâm Tú lơ lửng ở trong hư không, xung quanh không còn truyền đến bất cứ dao động nào. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên tay trái phải của hắn, mỗi bên đều có một cái vòng không gian. Hắn vốn có 25 cái vòng không gian, bán một cái, còn lại 26 cái. Không đúng lắm nha. Rất nhanh, bóng người biến hóa một phen, một đầu mọc hai sừng, chủng tộc trông có chút anh tuấn xuất hiện ở trong hư không, hắn đi đi lại lại, trở lại chợ đen một lần nữa. Không lâu sau, trên chợ đen, một số dị tộc vũ trụ đã nghị luận sôi nổi. Lại có một cái vòng không gian. Sao hôm nay lại có nhiều người bán vòng không gian như vậy? Trước kia một năm vũ trụ cũng không gặp được mấy người, lần này trong vòng một thời tinh đã gặp hai người. Bởi vì giá giao dịch lúc trước, vòng không gian này vẫn lấy giá giao dịch 40.000 thiên viêm tệ như cũ, sau khi người mua mua vòng không gian đã chờ không nổi rời đi trước, mà có không ít ánh mắt tinh tặc đều theo dõi vị người bán kia. Mối ngon vừa rồi bọn họ ra tay chậm một bước. Nhưng lúc này đây, trăm triệu lần cũng không thể bỏ lỡ. Không lâu sau, trên một tiểu hành tinh, Lâm Tú giải quyết bốn gã tỉnh tặc theo đuôi đánh lén hắn, vòng không gian trong tay đã biến thành 28 cái. Vẻ mặt của hắn rất bất đắc dĩ. Hắn tới chợ đen để bán đồ, không phải tới nhập hàng. Nhưng kết quả là, vòng không gian trong tay hắn nhiều thêm 3 cái, thiên viêm tệ cũng nhiều thêm 20.000. Lúc này đây, Lâm Tú không lập tức trở về chợ đen, vòng không gian là đồ hiếm, một cái hai cái còn được, trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện 3 cái vòng không gian, có khả năng sẽ bị người ta liên hệ với nhau. Nếu hắn có thực lực, đương nhiên không sợ. Nhưng thực lực của hắn chỉ đánh được với cùng cấp, gặp phải cường giả nguyên cảnh tầng 2 cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu khiến cho nhiều cường giả chú ý thì sẽ có chút nguy hiểm. Những vòng không gian trong này, giá trị có hơn 1 triệu, đáng tiếc khó có thể ra tay trong khoảng thời gian ngắn. Trở lại Bắc Thần Tinh, cách mấy ngày nữa, Lâm Tú lại tới chợ đen. Lúc này đây, hắn nhạy bén cảm nhận được, không khí nơi này có chút dị thường. Lâm Tú giả vờ tới đây mua đồ, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua sắc mặt của tất cả dị tộc, trong một khắc, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Phần lớn tinh tặc không hiểu sao biến mất, quả nhiên vẫn khiến cho bọn họ chú ý, đoán rằng hắn có nhiều vòng không gian như vậy, nhất định sẽ tới đây tiêu tan. Giờ phút này, bên trong chợ đen đã đầy rẫy những ánh mắt của tinh tặc. Bên trong những tỉnh tặc này, thậm chí có một vị cường giả nguyên cảnh tầng 3, giờ phút này đang ở đây, chờ Lâm Tú chui đầu vào lưới. Nếu Lâm Tú không biết trước về những chuyện này, tùy tiện lấy vòng không gian ra, hôm nay chỉ sợ đã gặp nguy hiểm. Hắn bất động thanh sắc rời khỏi chợ đen, tinh tặc nhìn như rời rạc, ai làm việc nấy, nhưng hành động của hắn đã uy hiếp đến toàn bộ đoàn thể tỉnh tặc, đừng nói đến hắn chỉ là nguyên cảnh tầng 1, chẳng sợ hắn là nguyên cảnh tầng 2 tầng 3, nếu trực tiếp bị bọn họ theo dõi, cũng sẽ có phiền toái lớn. Tinh tặc cũng là tổ chức khổng lồ trong vũ trụ, bọn họ thích đánh cướp tài nguyên có sẵn nhất, rất nhiều tộc đàn trung đẳng trong vũ trụ cũng bị bọn họ đoạt lấy. Mà bọn họ có thể tiêu dao trong vũ trụ cho đến nay, đã cho thấy thực lực của bọn họ. Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn không thể trêu chọc bọn họ, chờ đến khi hắn tu luyện thêm mấy năm vũ trụ, sớm hay muộn cũng chiếm lấy hang ổ của bọn họ. Không chỉ có chợ đen bị bọn họ theo dõi, mà những tỉnh đạo hoạt động ở khu vực số 73 cũng đang tìm kiếm Lâm Tú, còn may là mỗi lần hắn gây chuyện. Mỗi lần trừ hại cho công dân Bắc Thần Tinh, đều sẽ đổi thành một thân phận khác, ngoài mặt, hắn vẫn là một ca sĩ diễn tấu sống lang thang. Lâm Tú ngẫu nhiên sẽ đi hát trong bên ngoài, sau đó thành thành thật thật nộp thuế, duy trì thân phận nghệ thuật gia vũ trụ của mình. Kể từ khi Lâm Tú bắt đầu diễn tấu sau một khoảng thời gian dài, người nghe chùa của hắn liền ít đi,

Hiện tại cuộc sống của họ có thể khá gian khổ, chỉ cần các nàng cố gắng vượt qua, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Tú lại chỉ một khoản tiền lớn, mua cho bọn họ hơn 10 cái áo giáp. Những áo giáp này được làm từ một loại kim loại đặc biệt, rất cứng nhưng lại vô cùng mỏng manh. Lúc nhảy không gian, có thể chống lại sự chèn ép và biến dạng của không gian, là vật cần thiết để thực hiện nhảy không gian ở khoảng cách xa. Bên ngoài Bắc Thần Tinh, trong khoảng không vũ trụ. Vòng tay không gian của Lâm Tú lóe lên ánh sáng mờ, đá không gian trong tay hắn hóa thành bột phấn, bóng người của hắn cũng biến mất tại chỗ. Trái đất. Lần này Lâm Tú trở về, đầu tiên là thông báo cho các nàng, hắn sắp đưa họ tới Bắc Thần Tinh. Các nàng tất nhiên rất vui mừng về chuyện này. Họ cũng vô cùng tò mò về Bắc Thần Tỉnh mà Lâm Tú đã miêu tả nhiều lần. Họ tràn đầy chờ mong về chuyến đi này, quan trọng nhất là sau này họ không cần phải xa hắn nữa. Lâm Tú hỏi cha mẹ và cha mẹ vợ, bọn họ đều không muốn rời đi. Hắn suy nghĩ lại, cũng không ép buộc bọn họ. Trên Bắc Thần Tinh đều là ngoại tộc, là nơi tốt để tu luyện, nhưng thật ra không phù hợp với cuộc sống. Khi đến nơi, bọn họ còn phải học lại ngôn ngữ vũ trụ. Với thân phận của họ, ở lại trải đất, không có việc gì có thể chơi mạt chược, đi du lịch các quốc gia, ngắm nhìn các phong cảnh khác nhau, ngược lại càng thêm thoải mái. Dù sao tuổi thọ của bọn họ cũng cực kỳ dài, còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Về phần Lâm Tú và chúng nữ vẫn tập trung vào việc tu luyện. Lâm Tú để lại kính không gian cho Lý Bách Chương. Một khi trái đất xảy ra chuyện gì, có thể thông báo cho hắn đầu tiên. Hắn còn đi kinh thành một chuyến, Lão Vương vẫn đang bán mì ở đầu đường. Lâm Tú vừa ăn một bát mì vừa nói chuyện với hắn ta trong chốc lát. Tuy rằng hắn ta hơi phật hệ, nhưng nếu trái đất gặp nạn, hắn ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này rời đi, trong thời gian ngắn, bọn họ có lẽ sẽ không trở về. Suốt một tháng sau, họ đều chuẩn bị những thứ mang đến Bắc Thần Tinh, ví dụ như giường, nồi, chảo, quần áo, một số đồ dùng hàng ngày. Mấy thứ này, Bắc Thần Tinh đều không bán, thậm chí ngay cả chỗ ăn cơm cũng không có, tất cả đồ đạc đều phải tự chuẩn bị. Ngoài ra, những người đi Bắc Thần Tinh cũng chưa hoàn toàn xác định. Chúng nữ đương nhiên là muốn đi cùng Lâm Tú, nhưng ngoài các nàng, người ngoài ngày thường ở Lâm Phủ, còn có Song Song, Linh Lung, Mộ Dung Ngọc và Tác Phỉ Á, mấy năm nay các nàng vẫn ở cùng với chúng nữ, đã không thể xem như là khách. Linh Lung muốn đi theo Minh Châu, nàng vẫn ở bên cạnh nàng ta, không có Linh Lung, Minh Châu sẽ không quen. Mộ Dung Ngọc được xem là cháu gái của Lâm Tú, Bắc Thần Tỉnh thích hợp hơn cho việc tu luyện của nàng. Lâm Tú và Minh Châu đã thương lượng qua, hắn quyết định dẫn nàng đi cùng, rời khỏi nơi này sớm hơn, nàng có thể đạt đến nguyên cảnh sớm hơn. Song Song và Tác Phỉ Á, Lâm Tú còn muốn hỏi ý kiến của các nàng. Lâm Tú đi tới trước mặt Song Song, hỏi, Song Song, ngươi nguyện ý rời khỏi nơi này không? Song Song nhìn hắn, hỏi một cách không chắc chắn, Lâm đại ca, ta cũng có thể đi cùng sao? Lâm Tú gật đầu, nói, chỉ cần ngươi muốn, nhưng cuộc sống ở đó có thể rất nhàm chán, hầu hết thời gian đều tu luyện Song Song không suy nghĩ lâu, nói, ta muốn đi theo bên cạnh nương nương. Ánh mắt Lâm Tú cuối cùng nhìn về phía Tác Phỉ Á, nữ tử đại u luôn thẳng thắn, không đợi Lâm Tú mở miệng, nàng lập tức chủ động nói, ta muốn đi. May mắn lần này Lâm Tú chuẩn bị đủ áo giáp, cho dù mang theo tất cả các nàng, vẫn còn thừa hai cái. Mấy ngày sau, trái đất, trên một hòn đảo nhỏ gần đường xích đạo, chúng nữ mặc áo giáp mỏng, nắm tay nhau đứng chung một chỗ. Sau một lúc không gian dao động, bóng dáng mọi người trong nháy mắt biến mất. Bắc Thần Tinh, nơi tiếp đón. Trên một biên giới không thể nhìn rõ, có hơn 10 bóng người từ trong một cổng di chuyển nào đó đi ra. Bên cạnh Lâm Tú, chúng nữ nhìn cảnh tượng ngoạn mục trước mắt, rất lâu nói không nên lời, ngay cả trong ánh mắt Linh Quân cũng tràn đầy rung động. Sự rung động của nàng có một phần rất lớn bắt nguồn từ nơi dồi dào nguyên lực này. Đối với chuyện Lâm Tú này cũng không ngạc nhiên gì, bởi vì lần đầu tiên hắn tới đây cũng giống như vậy. Chỉ cánh cổng di chuyển cao tới mấy trăm trượng kia cũng đủ để làm cho mọi người khiếp sợ. Huống chỉ, gần như lúc nào cũng có các ngoại tộc hình dáng kỳ lạ từ trong cổng di chuyển đi ra. Bọn họ cao hay thấp, mập hay gầy, sinh ra ở nhiều hình dạng. Nếu như không quen nhìn thì thực sự sẽ tác động không nhỏ đến thị giác. Hầu hết những người ngoại tộc từ cổng di chuyển đi ra, thật ra cũng là lần đầu tiên tới đây giống như các nàng. Lâm Tú đã sớm quen đường, sau khi xuất trình tấm bản thân phận của Bắc Thần Vệ, có người tiếp đón cung kính giúp hắn làm xong tất cả các thủ tục. Lâm Tú dẫn theo các nàng, thông qua một cánh cổng di chuyển tới Bắc Thần Tinh. Nơi này vẫn có rất nhiều hướng dẫn viên nô tộc đang chờ đợi, ánh mắt Lâm Tú quét qua, ngoài ý muốn nhìn thấy thiếu nữ mỹ tộc kia. Lâm Tú vẫy tay với nàng, thiếu nữ lập tức chạy tới, cung kính nói, đại nhân, ta lại gặp ngài. Lâm Tú nói, người vẫn còn nhớ ta. Thiếu nữ nói, ta có ấn tượng với đại nhân, vẫn luôn nhớ đại nhân chủng tộc trong vũ trụ rất nhiều, với thẩm mỹ của mỹ tộc, bọn họ phần lớn đều vô cùng xấu xí. Nhưng vị đại nhân này, ngoại trừ trên đầu không có sừng, sau lưng không có cánh, thì quả thực giống mị tộc như đúc, nàng tự nhiên sẽ khắc sâu vào trí nhớ. Lâm Tú cho nàng 100 thiêm viêm tệ, nói, trong khoảng thời gian này, người đi theo chúng ta đi tuy rằng Lâm Tú cũng rất quen thuộc với Bắc Thần Tinh, nhưng với tư cách là hướng dẫn viên, hắn không chuyên nghiệp bằng thiếu nữ mị tộc này. Chúng nữ đều là lần đầu tiên đến đây, nàng ta có thể giúp họ nhanh chóng làm quen với nơi này. Bởi vì sớm muộn gì hắn cũng phải dẫn các nàng tới đây, nên lần trước trở về, Lâm Tú đã dạy ngôn ngữ vũ trụ cho các nàng. Các cường giả nhân loại cũng đang học ngôn ngữ vũ trụ, chờ đợi ngày có thể kết nối với vũ trụ. 100 thiên viêm tệ, đủ để thuê nàng 50 thời tỉnh. Trên mặt thiếu nữ mi tộc lộ ra nụ cười ngọt ngào, giải thích cho các nàng một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Bắc Thần Tinh và trái đất rất khác nhau, trước hết bọn họ phải thích ứng với cuộc sống chỉ có ngày không có đêm. Tiếp theo, ngoại trừ mị tộc, viêm tộc, các chủng tộc rất nhỏ bé khác, hầu hết các chủng tộc khác trong vũ trụ, dáng vẻ của họ thật sự không phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại. Nếu không chút khách khí mà nói thì người ngoài hành tinh Lâm Tú nhìn thấy trong phim truyền hình đều dễ nhìn hơn dị tộc trong vũ trụ. Lâm Tú dẫn các nàng đến nhà mới của hắn trước. Tòa nhà này là do người bên trên bố trí. Xét thấy Lâm Tú có rất nhiều vợ, Viêm Vân lợi dụng quyền hạn của Thiên Phu trưởng mới xin cho hắn một tòa nhà lớn hơn. Nhưng cũng chỉ là tương đối lớn hơn, số phòng vẫn không đủ dùng. Cuối cùng, chỉ có thể Linh Quân và Linh Âm ở một phòng, Ngưng Nhi và Thải Y một phòng, Minh Hà và Thiên Diệp Lẫm một phòng. Tần Nguyễn và Na Tháp Toa một phòng, A Kha và Minh Châu một phòng, Mộ Dung Ngọc, Song Song, Tác Phỉ Á, Linh Lung bốn người một phòng. Đối với các nàng đã quen sống một mình trong một tòa cung viện thì rõ ràng hơi xấu hổ và không quen. Lâm Tú chỉ có thể an ủi các nàng nói, dù sao nơi này cũng không phải chỗ của chúng ta. Lúc đầu có thể vất vả hơn, nhưng về sau sẽ càng ngày càng tốt. Muốn mua một căn nhà có quyền sở hữu vĩnh viễn ở Bắc Thần Tỉnh, với tài sản hiện tại của Lâm Tú thì vẫn chưa làm được. Nếu hắn đi thuê, thì có thể thuê được căn nhà lớn hơn, nhưng Lâm Tú cảm thấy điều này không cần thiết. Dù sao, giá cả ở đây quá đắt, thiên viêm tệ của hắn cũng không có nhiều. Thép tốt phải dùng trên lưỡi kiếm. Chẳng bao lâu, sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ của Lâm Tú là đúng. Lúc thiếu nữ mị tộc dẫn các nàng đi dạo phố, các nàng mới vào vũ trụ, bản tính bị thứ mới là kiềm chế lại bộc phát. Lâm Tú chỉ mua một cái vòng tay không gian, đưa cho Linh Quân. Nhưng khi Ngưng Nhi cầm một cái vòng tay không gian xinh đẹp, yêu thích đến mức không muốn buông tay, Lâm Tú cũng không thể nhẫn tâm để cho nàng trả lại. Mua cho Ngưng Nhi, không mua cho người khác, rõ ràng là không thích hợp. Linh Âm rất thích một pháp trượng hệ băng, Lâm Tú mua cho nàng, những người khác thì sao? Cho nên, khi các nàng đi dạo phố, chỉ cần chúng nữ có một người thích thứ gì đó, thì kết quả cuối cùng là mỗi người một món. Với tốc độ tiêu tiền như vậy, các nàng còn chưa đi dạo hết một con phố, thì tiền tiết kiệm của Lâm Tú đã giảm một nửa. Những bà cô trẻ này, không quản lý việc nhà không biết kiếm tiền khó khăn. Thiên viêm tệ các nàng tiêu đều là hắn trải qua gian khổ, từng bước lấy về. Khi ngủ chung tất nhiên là vui vẻ, nhưng áp lực nuôi gia đình, hắn so với người bình thường càng khó khăn hơn. Tốc độ tiêu tiền này, cho dù ở Bắc Thần Tinh, cũng cực kỳ hiếm thấy. Trên đường đi, vô số chủng tộc trong vũ trụ bị bọn họ làm cho kinh hãi, không biết đây là con cháu của chủng tộc cường đại nào. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, các nàng đã tiêu tốn hơn mấy triệu thiên viêm tệ. Mà chủng tộc này, trước kia bọn họ chưa từng thấy qua. Người khác đều coi hắn là phú nhị đại, nhưng chỉ có Lâm Tú mới biết, hắn có thể có ngày hôm nay, đều dựa vào hai tay chăm chỉ của hắn. Mặc dù hắn có một ít tiền tiết kiệm, các nàng lại mua như vậy, hơn một triệu thiên viêm tệ của hắn, rất nhanh đã hết sạch. Linh Quân nhìn Lâm Tú, khi chúng nữ đi ra từ một gian hàng, mở miệng nói, chúng ta đã đi dạo đủ lâu rồi, trở về thôi, tuổi của nàng không phải lớn nhất trong số chúng nữ, nhưng rất nhiều lúc, nàng đều có sự uy nghiêm của vợ cả. Chúng nữ cũng đều muốn trở về, hôm nay các nàng đã thấy được rất nhiều chuyện cả đời chưa từng thấy qua. Các nàng cần một chút thời gian để tiêu hóa hết những kiến thức mới này. Sau khi trở về chỗ ở, chúng nữ trở về phòng riêng của họ. Lâm Tú đi vào phòng của Linh Quân và Linh Âm, nơi này chỉ có một cái giường. Lúc đầu mỗi người đều chuẩn bị giường của mình, nhưng bởi vì không gian quá nhỏ, nên một phòng chỉ có thể kê một cái. Linh Quân ngồi ở đầu giường, hỏi, hôm nay chàng tốn rất nhiều tiền phải không? Lâm Tú gật đầu, nói, chỉ còn lại một nửa. Nàng liếc Lâm Tú, nói, ai bảo chàng cưới nhiều vợ như vậy? Lâm Tú ngồi ở bên cạnh nàng, nói, ta muốn. Nếu như không thể tiêu số tiền mình kiếm được, thì kiếm tiền cũng trở nên vô nghĩa. Lâm Tú vẫn rất tự tin với khả năng kiếm tiền của mình. Cùng lắm thì qua một thời gian, hắn lại đi chợ đen mấy lần, sẽ có người vội vàng đưa tiền cho hắn. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào, Linh Âm ngã mình xuống giường, lẩm bẩm nói, nơi này thật nhỏ, khi nào chúng ta mới có thể ở trong phòng lớn hơn? Lâm Tú nhéo mặt nàng, nói,